Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1089, tinh thần thần tượng. Converter Dung Kiều cầu phiếu liên quan tới Mị Côi, thân phận tin tức vấn đề. Tạm thời, trước không đáng lấy công bố trí, tạm thời lấy dẫn dắt làm chủ. Lý Trí trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, hắn thừa nhận, Tiểu Lãnh nói bình thường, để cho Mị Côi xuất đạo, quả thật không là để kiếm tiền, cũng không phải tại sao bố trí, chỉ là vì để cho bây giờ mọi người đều có một cái chậm tách ra áp lực đường dây. Có thể cái này cũng không có nghĩa là Lý Trí liền không coi trọng Mị Côi, Mị Côi liền không trọng yếu. Chậm tách ra ngoại giới áp lực chẳng qua là nàng tác dụng một trong. Giống vậy, Mị Côi bản thân cũng vô cùng trọng yếu. Lý Trí không có thể vì người bên ngoài tùy ý chà đạp nàng. Một điểm này Lý Trí không làm được. Lão Tôn, chuyện này ngươi còn phải nhìn chằm chằm đi làm. Ta bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem Mị Côi không phải là loài người, là giả tưởng thần tượng cái vấn đề này, đem nó ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lý Trí nhìn Tôn Trường Lai, trực tiếp ra lệnh nói. Tôn Trường Lai cười khổ nhún vai, gật đầu nói, ta tận lực, nhưng là không dám 100% nói có thể bảo đảm không có ảnh hưởng. Ta tin tưởng ngươi. Lý Trí cười một cái, hắn cũng biết, muốn một chút ảnh hưởng không có, khẳng định là không thể nào, nhưng là muốn lớn nhất hạn độ đem sức ảnh hưởng giảm xuống, mới có thể có nhiều nhỏ, biến thành có nhiều nhỏ. Ngẩng đầu lại nhìn Tiểu Lãnh nói, liên quan tới thế giới điện ảnh bên kia, ngươi cho ta nhìn chăm chú tốt lắm, không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Rõ ràng, Tiểu Lãnh gật đầu, cục diện đến bây giờ đã gần đến không phải người bất kỳ có thể dự liệu đến. Bất kể là Lý Trí, vẫn là Tôn Trường Lai, Tiểu Lãnh, thậm chí là băng hồn trí năng, cũng không biết bước kế tiếp sắp đến chính là cái gì. Mọi người chỉ có thể giống như người mù vậy, sờ đá qua sông, đi một bước, xem một bước, hy vọng hết thảy cũng tới kịp, cũng hy vọng hết thảy cũng có thể như chúng ta dự liệu. Càng hy vọng cái thế giới này trở nên tốt hơn đi. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, phất phất tay, tỏ ý bọn họ đều có thể đi ra ngoài. Nếu như thời gian có thể làm lại, Lý Trí thậm chí hy vọng mình có thể không có bây giờ hết thảy. Cái thế giới này cũng không phải đổi phải như thế phức tạp, không có định số. Mặc dù khi đó hắn sẽ rất phổ thông, tuy nhiên có yêu người, có thương hắn người, bình an, khỏe mạnh vượt qua cả đời, vì sinh kế đi phấn đấu, thành yêu người đi cười vui, vì gia đình cố gắng, cũng không tốt vô cùng sao? Nhưng đây hết thảy cơ sở cũng thành lập ở đây, ổn định xã hội trên căn bản, mọi người bình đẳng, không có phân tranh, thái bình thịnh thế mới có thể an hưởng trăm năm. Nếu không, đều là nghĩ vớ vẩn. Ai? Lý Trí trong lòng thở dài, lắc đầu cười khổ, sát tâm bên trong những ý tưởng không thiết thực kia đuổi. Bởi vì là bây giờ thế giới đã không ổn định, còn muốn cái đó, thí dụ cũng không có. Hắn trước hay là lo lắng, làm thế nào tốt bây giờ đi. Trên cổ tay màu xanh biếc viên hoàn nhúc nhích hai cái, lại khôi phục ngừng. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ là sinh vật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ thể. Toàn bộ trong tinh tế thương minh chỉ có một cái trứng, cũng coi là lên là Lý Trí trong tay lớn nhất lá bài tẩy. Không biết nó muốn thế nào mới có thể lớn lên. Dựa theo anh trụ tử giải thích, nó trưởng thành đến cuối cùng có thể biến thành tinh tế thương minh lớn như vậy. Hoặc là nói, toàn bộ tinh tế thương minh hệ thống chính là thành lập ở siêu cấp sinh vật mẫu ổ phía trên. nhưng là không biết lớn lên nhiều ít hàng tỷ năm, nuốt chửng nhiều ít nguyên liệu mới biến thành như vậy. Đứa nhỏ, ngươi có cần gì hay không à? Lý Trí nhìn nó, cười khổ hỏi, cái này dám lớn một chút, chỉ nó đi tiêu diệt hạm đội dù đen. Nghĩ như thế nào, sao cảm thấy không phải quá thực tế đâu. Ngoặc kép, trừ nói lần trước muốn nuốt một ít kim loại, cùng phỉ thúy ngọc thạch trở ra. Tiếp theo liền không bất kỳ động tĩnh nào. Bất quá, mỗi ngày đều biết nhúc nhích hai cái, để cho Lý Trí biết, vật này cũng không phải là chết. Tuy hắn đi, nhưng là nên chuẩn bị đồ, vẫn là phải chuẩn bị. Trứng gà không thể đều đặt ở trong một cái giỏ. Giống vậy, đối mặt tương lai, cũng phải có nhiều tay chuẩn bị. Tập đoàn băng hồn, phía chính phủ trang web. Cái này trước kia chẳng qua là tập đoàn băng hồn tuyên bố thông báo địa phương. Mỗi ngày người chú ý, cũng điều không phải rất nhiều. Từ mị côi xuất đạo sau này, cũng không giống nhau. Công ty giải trí băng hồn có mình phía chính phủ trang web. Bất quá đối với thần tượng mị côi, Từ Kiều căn bản là không quản được. Bị người hỏi không biết làm sao, trực tiếp nói cho mọi người nói, mị côi không thuộc về bọn họ quản. Cho nên muốn hắn nghe mị côi tin tức, có thể đi tập đoàn băng hồn phía chính phủ trang web. Nơi đó có lẽ có thể cho mọi người giải đáp. Cho nên tập đoàn băng hồn phía chính phủ trang web lưu lượng ngay tức thì liền nổ. Các loại liên quan tới hỏi mị côi tin tức cũng hội tụ đến nơi này. Tuyệt đại đa số người ái mộ đều ở đây, người có lòng dưới sự dẫn đường ở truy hỏi tập đoàn băng hồn mị côi rốt cuộc có phải hay không loài người, có phải hay không điện tử hợp thành giả tưởng nhân vật. Hy vọng tập đoàn băng hồn cho ra một cái rõ ràng giải thích đi ra. Dĩ nhiên, cũng có thật nhiều người rất quan tâm liên quan tới mị côi ra đóng phim, lúc nào sẽ chiếu phim, đến bây giờ một chút tin tức cũng không có. Thích, quan tâm mị côi người cũng đặc biệt nhiều, chỉ là nhắn lại, một ngày thì có mấy trăm triệu cái, cũng thua thiệt tập đoàn băng hồn phía chính phủ phía sau đài mạnh mẽ. Nếu không đã sớm hỏng mất, mị côi, có phải là người hay không loại? Cái vấn đề này thật có trọng yếu không? Nếu như mị côi chỉ là một không có thân thể linh hồn, vậy các ngươi còn biết yêu nàng sao? Thích mị côi, là bởi vì là thích nàng linh hồn, vẫn là bởi vì là thích nàng thể xác? Mị côi để cho người thích, động tâm địa phương, ở chỗ nàng cho ngươi mang tới cảm giác. Mối tình đầu giống vậy mùi vị, khí tức mê người, mọi cử động sẽ để cho ngươi cảm giác được. Nàng hiền lành, nàng là một cái sống sờ sờ tồn tại ngươi trong thế giới, nhưng vĩnh viễn cùng ngươi song song, tiếp xúc không tới mộng, mà có thể ở trong tinh thần, chống đỡ ngươi đi ở đêm tối, không bị lạc phương hướng. Tỉ như vậy thiệp, đột nhiên hàng loạt xuất hiện trên Internet. Là mị côi tẩy rửa đất, nồng cốt chỉ có một, mị côi chẳng qua là mọi người trong nội tâm một cái tinh thần chủ. Cho nên, nàng có hay không hình thể, có phải là người hay không loại, cái này có quan hệ gì đâu. Mọi người thích, chẳng qua là hình tượng của nàng, tính nàng, nàng tinh thần, nàng tài khí, có thể xác, có thể chia sẻ cho mọi người sao? Ta đột nhiên cảm thấy mình rất ngu, nếu như mị côi chỉ là một linh hồn, không có thể xác, cho dù là giả tưởng, vậy thì có thể như thế nào chứ? Đối với ta mà nói, như vậy không phải tốt hơn sao? Ta chẳng qua là một người bình thường, không có tiền, không có thế lực, cho nên muốn gặp mị côi một mặt khẳng định đặc biệt khó khăn. Nếu như nàng chẳng qua là giả tưởng tồn tại, chỉ là một linh hồn, vậy ở trên thực tế, dù là ở người có tiền, ở có thế lực người, cũng không khả năng ô nhiễm đến nàng. Như vậy nàng thì sẽ ở trong lòng ta vẫn là thuần khiết đi xuống. Được rồi, ta thừa nhận mình rất ích kỷ, nhưng là ta trong nội tâm, chính là như vậy nghĩ. Ta không hy vọng người bất kỳ, trừ chính ta ở trong mộng trở ra, ôm chầm nàng, hôn nàng, thậm chí là tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Các người chẳng lẽ liền muốn gặp sao? Rất đơn giản, cũng rất dài một cái thiệp, nhưng là viết rất đặc biệt trực tiếp. Còn kém chưa nói, bố một không có tiền, hai không thế lực, coi như mị côi là sống. Bố đây có thể ngủ đến nàng sao? Cũng không như thường, cũng chỉ là liền dương mắt nhìn sao? Nhưng là, nếu như mị côi là một cái linh hồn, chẳng qua là tinh thần thể, cũng không giống nhau rồi. Bố đặc biệt ngủ không tới, những cái kia có tiền có thế người, giống vậy cũng ngủ không tới. Như vậy, mình thần tượng không phải vĩnh viễn đều có thể là trong sáng liền sao? Rất nhanh, như vậy ý tưởng liền chiếm cứ 80% trở lên người ái mộ nội tâm. Đúng vậy, không có hình thể, có phải là người hay không loại, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, của mình thích thần tượng, không thể nào bị người khác ngủ. Sạch sẽ, vĩnh viễn đều là sạch sẽ. Không tồn tại cái gì tai tiếng, đi quá. Kết hôn loại để cho người phiền lòng vấn đề, người khác chiếm hữu không được, vậy không liền vĩnh viễn cũng là của mình sao? Giả tưởng chỉ tồn tại ở trong tinh thần, làm một cái tinh thần thần tượng, như vậy có cái gì không tốt đâu? Chí ít người bình thường tuyệt đối phải không tới nàng những phen kia cửa, cảm giác như vậy rất yên tâm, cũng rất để cho người vui vẻ. Về tinh thần làm thỉnh thoảng giống là tốt rồi liền sao? Trên internet hướng gió, thay đổi thật nhanh, bàn phím hiệp chỉ nhận là mình làm đúng, tuyệt đối sẽ không cân nhắc cảm thụ người khác. Hiện tại mọi người cảm thấy, tinh thần, mị côi, sao muốn so với, thể xác, lên mị côi, tới trực tiếp hơn, cho nên, rất nhanh mọi người liền làm ra lựa chọn. Tập đoàn băng hồn phía chính phủ trên trang mạng, rất nhanh liền đẩy ra một phần liên quan tới mị côi, vấn đáp điều tra. Mị côi là loài người, hoặc là tinh thần giả tưởng thần tượng, mọi người càng thích loại nào? Sau đó, có 38% người lựa chọn loài người, còn có 72% người lựa chọn tinh thần giả tưởng thần tượng. Đại biểu, internet trong mị côi, người ái mộ, đang bởi vì là nàng mà phát sinh thay đổi. Bây giờ càng nhiều người hơn, ngược lại hy vọng mị côi không phải là loài người. Không có thân thể, chỉ là một đơn thuần về tinh thần, có thể để cho người ỷ lại giả tưởng thần tượng. Bởi vì là người quá nhiều, đối với thần tượng, chỉ có thể đứng xa nhìn, nhiều nhất liền là xa xa liếc mắt nhìn. Còn lại 99% lúc này đều là ở trên internet. Trong TV, video, điện ảnh và truyền hình trong mới có thể thấy. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nàng có phải là người hay không? Cái này không trọng yếu à? Trọng yếu chính là, mình có phải là thật hay không thích? Nàng có thể hay không cho mình mang đến sung sướng? Hướng gió thay đổi, mặc dù vẫn còn có rất nhiều người mất hứng tập đoàn băng hồn không có cho ra đáp án rõ ràng tới. Nhưng là càng nhiều người hơn thì bày tỏ, càng muốn tập đoàn băng hồn vĩnh viễn không công bố mị côi, thân phận chân thật. Chỉ để cho nàng tồn tại ở trong mơ mộng. Còn có người ầm ỉ nói, nếu như tập đoàn băng hồn dám công bố trí mị côi, thân phận chân chính, liền đem nó cho nổ. Dù sao ở trên mạng, bố chính là đại gia, yêu ai ai, muốn nói gì thì cứ nói, ai để ý đến, bây giờ bọn lão tử liền cao hứng, để cho mị côi làm cái tinh thần thần tượng, không hy vọng nàng là sống, càng không hy vọng nàng bị người khác ngủ đi, tâm tính duy ngã độc tôn, đây cũng chính là bây giờ tập đoàn băng hồn muốn thấy. Có thể nói, những nội dung này tất cả đều là tập đoàn băng hồn ở phía sau màn dẫn dắt đi ra ngoài, để cho người biết nhiều hơn. Giả tưởng thần tượng, thật ra thì so chân chính thực tế thần tượng càng làm cho người mê luyến. Tinh thần trợ giúp, mê luyến mới thật sự là mọi người bây giờ nơi nhu cầu. Chẳng qua là chỉ có rất ít người biết, cho dù là giả tưởng tinh thần, người có tiền muốn ngủ đi như thường là có thể ngủ. Nói thí dụ như lý trí, tập đoàn băng hồn sau lưng vị này lớn boss, cho nên nói rất nhiều thứ biết ngược lại so không biết thì tốt, càng làm cho thân người lòng vui thích. Khốn khiếp, một cái chừng 40 tuổi người trung niên nhìn người phía dưới trợn mắt mắng, tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống, có thể hay không cho ta một cái giải thích? Xã trưởng, mị côi đám người ái mộ thể thay đổi rất nhanh, bây giờ càng nhiều người hơn thì không phải vậy quá để ý. Mị côi có phải hay không giả tưởng tồn tại như vậy thay đổi, nhưng thật ra là tập đoàn băng hồn ở dẫn dắt. Có người tiếp tục bổ sung nói, như vậy cũng càng thêm từ mặt bên chứng minh mị côi không hề là chân thực loài người, chỉ là một điện tử giả tưởng hợp thành sản vật. XC thần tượng công ty. Xã trưởng Cầu Bích Hà ngực phập phồng không chừng, cắn răng nghiến lợi nói, có thể chứng minh mị côi là một cái giả tưởng điện tử hợp thành nhân vật, có dám chỗ dùng à? Mục đích của chúng ta là bôi xấu nàng danh tiếng, để cho nàng mất đi nhiều đám người ái mộ thể, khi đó chúng ta mới có ra mặt cuộc sống. Gần đây XC thần tượng công ty cũng kiểm tra đến người bên ngoài tâm trạng vấn đề, hoặc là nói người bình thường trong cuộc sống áp lực tương đối lớn. Nhằm vào một điểm này, vừa định đẩy ra một vị trọng lượng cấp nghệ sĩ mượn gió đông hot lên tới, không nghĩ tới nhưng người khác tiệt hồ. Không thể không nói, bây giờ tập đoàn băng hồn tuyên phát lực tính thật sự là quá kinh khủng. Ước chừng cả đêm công phu, nguyên bản yên lặng không nghe thấy một cái giả tưởng nhân vật lại hot khắp toàn cầu. Một cái video, một ca khúc trên căn bản cũng chưa có. Lúc này mới mấy ngày liền tụ tập mấy tỷ người ái mộ. Đây chính là mấy tỷ à? Toàn cầu ít nhất có 50% người đều biết mị côi, còn lại 50% người cũng đang biết nàng trên đường. Đây là ảnh hưởng bao lớn à? Bất kỳ một vị minh tinh có thể đi tới bước này, vậy nó đại biểu sức ảnh hưởng đúng là kinh khủng. Thậm chí có thể nói, nàng có thể một câu nói ảnh hưởng đến rất nhiều người, rất nhiều thứ, ép tới gần đám người ái mộ thể quá mức khổng lồ. Có thể như vậy một vị thần tượng, tại sao không có ở đây mình trong công ty? Cầu Bích Hà ghen tị nổi điên, cả ngày lẫn đêm ngủ không yên giấc. Hắn cảm thấy hết thảy các thứ này nguyên bản muốn thuộc về XC thần tượng công ty sắp đẩy ra nghệ sĩ, nhưng bây giờ hắn thật hận à, hận mình ra tay chậm một bước, hận tập đoàn băng hồn tuyên phát năng lực, hận cái này kêu mị côi không nam không nữ thần tượng. Cho nên hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đem đối phương bôi đen, tốt nhất là có thể tìm được điểm nhơ vào chỗ chết hác. Hết lần này tới lần khác, tập đoàn băng hồn người ta cũng không phải ghen, hắn bắt những thứ đó không nhất định có thể để cho đối phương rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mà lúc này Cẩu Bích Hà ngược lại không hy vọng mị côi là cái gì điện tử hợp thành giả tưởng thần tượng, hắn hy vọng đối phương là thật thực tồn tại, như vậy mình liền có thể tìm cơ hội đem đối phương nắm tới vỗ cái phim ngắn cái gì. Đến lúc đó nàng danh tiếng thì xong rồi. Dĩ nhiên cũng chính là suy nghĩ một chút, thật dám làm như vậy nói, người tập đoàn băng hồn cũng tuyệt đối không phải là từ bỏ ý đồ. Bỏ mặc nói thế nào, bây giờ mị côi đám người ái mộ thể, mị côi danh tiếng, mị côi sức ảnh hưởng cũng để cho quá nhiều chú ý người vòng giải trí, hoặc là chú ý tập đoàn băng hồn, chú ý người lý trí, ghen tị bắt lòng gãi phổi. khí cũng sắp tức chết. Có thể có biện pháp gì đâu. Không người nào có thể ngăn trở Mị Côi bốc lửa. Dù là nàng chỉ lộ một mặt, hơi cười một chút, cái gì cũng không nói, đều có để cho người say mê tiềm chất. Chớ nói chi là bây giờ, tập đoàn băng hồn ở toàn cầu đưa vào số lượng cao tài nguyên. Ở đầy nàng, kia sợ sẽ là một người bình thường. Bây giờ cũng được thiên vương ngôi sao khổng lồ. Lửa không được, P, S, cầu là một, cầu thả, ẩu hùa, tùy hiện, bừa bãi hai, họ cầu chứ không phải, chó, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http. tiuyencv.com/siu/nối/cap/dao/báo/hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.